Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai chiến hạm cấp thẳng lợi dễ dàng tiêu diệt con quái thú khổng lồ kia, tất cả mọi người đều hoan hô, đồng thời còn nghi hoặc thật lớn. Chủ nhân của hai chiến hạm này rốt cục là ai? Trong quân đội liên minh hai nước, mỗi chiến hạm đều có đánh dấu riêng, cho nên bọn họ có thể đơn giản nhìn ra, hai chiến hạm kia không thuộc về bất kỳ quốc gia nào. Phương Minh Nguy nhìn ra hai chiến hạm đột nhiên xuất hiện. Trong lòng kích động, nếu để cho linh hồn ngài Phật Sâm hoàn toàn điều khiển, không biết có thể làm cho hai chiến hạm này có tình trạng tương tự như vậy hay không? Suy nghĩ nửa ngày, Phương Minh Nguy giã thành thật từ bộ ý niệm ganh đua trong đầu. Ngược lại còn cho hạm đội của mình chậm rãi rút lui. Lặng lẽ đem những chiến hạm cấp Thanh Tùng còn lại vào trong chiến hạm cấp Thắng Lợi. Tất cả đều được tiến hành ở hậu phương. Tất cả ánh mắt đều bị hai chiến hạm cấp Thắng Lợi hấp dẫn. Không ai chú ý đến hành động mở ám của Phương Minh Nguy. Bỗng nhiên, tất cả đài thông tin của hai chiến hạm đều nhận được tin tức của hai chiến hạm này. Chúng tôi là sứ giả của Khải Duyệt Đế Quốc, xin được tiếp đất ngải Mạc Nhĩ Tinh Cầu. Mọi người bừng tỉnh, phần lớn binh lính đều hoan hô lên. Thì ra chính là sứ giả của quốc gia cấp 7, hèn chỉ có thể điều khiển chiến hạm cấp Thắng Lợi đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Trần Húc Đào thượng tướng lập tức đọc diễn văn phát biểu hoan nghênh. Hơn nữa còn mời khách quý đến tổng bộ trên tinh cầu ngải Mạc Nhĩ. Đồng thời, thống soái tối cao của tư danh tạp lý liên minh cũng phát ra lời mời. Nhưng những vị khách đến từ Khải Duyệt Đế Quốc lại tiếp nhận lời mới của Trần Húc Đào không chút do dự. Lập tức làm cho tinh thần của binh lính nữ man chấn động. Tuy trong lòng sĩ quan cao cấp của tư danh tạp lý liên minh vô cùng bất mãn, nhưng không dám biểu hiện chút không vui nào ra. Chỉ là khi Trần Húc Đào đưa bọn họ đi, mới hung hăng chửi bói vài câu, phát tiết sự phẫn hận trong lòng. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống cảng vũ trụ, người của Khải Duyệt trong hai phi thuyền đi ra, chỉ có 8 người mà thôi. Bọn người Trần Húc Đào liên tưởng đến thông tin lần trước của Khải Duyệt Đế Quốc. Lập tức rõ ràng, hai chiếc phi thuyền kia thật ra là do hai vị đại sư tinh thần hệ ngoài cấp 16 điều khiển. Nghĩ đến điều này, liền không còn thấy kỳ quái với biểu hiện của hai phi thuyền này. Dù sao thì phi thuyền 10 vạn người điều khiển cũng không cách nào so sánh với phi thuyền do một người điều khiển. Đặc biệt là về tính linh hoạt, càng không thể nào so sánh. Chỉ cần nhìn màn biểu diễn một mình Phương Minh Nguy điều khiển 2.000 chiếc hạm cấp Thanh Tùng, là mọi người đã có thể rõ ràng vài phần. Bỉ nhân Trần Húc Đào, là thượng tướng của nữ man đế quốc, tống chỉ huy trên tinh cầu ngải Mạc Nhĩ. Xin hỏi các vị khách quý là, một người có dáng mập mạp tiến lên, mỉm cười nói, xin chào Trần Tướng Quân, chúng tôi là người trong gia tộc La Phu Nhĩ của Khải Duyệt Đế Quốc. Hắn duỗi ngón tay thô to ra chỉ. Nói, vị này là Khải Lực, La Phu Nhĩ Tử Tước Các Hạ, vị này là Khoa Tư Mạc, La Phu Nhĩ Tử Tước Các Hạ. Bọn người Trần Húc Đào vừa nghe, trong lòng liền giật mình, tên mập chỉ giới thiệu hai người. Hơn nữa hai người này đều là tử tước đế quốc, như vậy đã nói lên rằng, hai người này chính là đại sư tinh thần hệ đã điều khiển hai phi thuyền khi nãy. Vô luận là năng lực thể thuật hay là lực lượng tinh thần, chỉ cần có thể đột phá cấp 16, như vậy thì mặc kệ là đi đến quốc gia nào, cũng có thể dễ dàng lấy được tước vị. Chưa nói về gia tộc La Phu Nhĩ là đại thế gia số 1 số 2 trong Khải Duyệt Đế Quốc. Cho dù là hai vị đại sư tinh thần hệ đi ra từ một gia tộc không có tiếng tăm, cũng dù làm cho gia tộc này một bước lên trời, đạt đến địa vị cao. Trần Húc Đào cúi đầu với hai vị đại sư tinh thần hệ một cái. Sau đó lại hỏi tên mập, hôm nay trên chiến trường có thể được hai vị đại sư tương trợ, là vinh hạnh của nữ man đế quốc. Xin hỏi ngài là, bỉ nhân Gia Văn, là phiên dịch của hai vị tư tước các hạ. Tên mập tươi cười nói. Phiên dịch, Phương Minh Nguy khẽ giật mình bật thốt lên hỏi. Đúng vậy, Gia Văn liếc nhìn Phương Minh Nguy, trong ánh mắt mang theo vẻ khinh miệt nhàn nhạt, Trần Bang nhẹ nhàng kéo Phương Minh Nguy, khẽ lắc đầu với hắn. Phương Minh Nguy lập tức rõ ràng duyên cớ bên trong. Trần Húc Đào nói chuyện vài câu với Gia Văn, mời bọn họ về tổng bộ. Phương Minh Nguy kéo Trần Bang đi cuối, dò hỏi, Trần đội trưởng, hai vị đại sư tại sao lại cần phiên dịch? Chẳng lẽ bọn họ không hiểu ngôn ngữ thông dụng sao? Cho dù bọn họ không hiểu ngôn ngữ tinh tế thông dụng, thì cũng có công cụ phiên dịch mà. Công cụ phiên dịch, thật ra chính là một kiểu ống nghe điện thoại nhỏ. Bên trong có trăm vạn ngôn ngữ, có thể tiến hành phiên dịch nhất thời. Xác suất phạm sai lầm là dưới 1%. Trần Bang khẽ lắc đầu, nói, Phương Thiếu Tá, trong Khải Duyệt Đế Quốc, có một nhóm người xem thường ngôn ngữ tinh tế thông dụng. Cho nên bọn họ căn bản là không chuyên tâm học loại ngôn ngữ này. Hơn nữa, với thân phận của những người này, lại khinh thường đeo các thứ máy phiên dịch kia, gia tộc La Phu Nhĩ là một điển hình trong đó. Cho nên bọn, họ mời phiên dịch là chuyện rất bình thường. Xem thường ngôn ngữ tinh tế thông dụng, Phương Minh Nguy kinh ngạc hỏi, có chuyện như vậy à? Đúng, Trần Bang cẩn thận nhìn hai người La Phu Nhĩ phía trước. Nhỏ giọng nói, ngôn ngữ tinh tế thông dụng, thật ra có hai loại. Một loại là dành cho các quốc gia dưới cấp 6 sử dụng. Một loại khác là dành cho các quốc gia trên cấp 6 sử dụng. Người của gia tộc La Phu Nhĩ cho rằng, phàm là quốc gia có nền văn minh dưới cấp 6, đều là đối tượng không đáng kết giao. Cho nên bọn họ đương nhiên là không sử dụng loại ngôn ngữ này. Phương Minh Nguy giật mình khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại nổi lên một cảm giác bất mãn thật lớn. Hay cho một gia tộc tự cuồng vọng, Trần Bang cũng nhìn ra vẻ bất mãn của Phương Minh Nguy. Đột nhiên cười hỏi, cậu biết vì sao hai tư thước đại nhân này lại từ chối lời mời của tư danh tạp lý liên minh không? Phương Minh Nguy dừng chân lại, nói, bọn họ vì quái thú hình cầu trong hang, cho nên mới đi theo chúng ta. Đây chỉ là một nguyên nhân bên trong, Trần Bang khẽ lắc đầu. Nguyên nhân chủ yếu là, Nữ Man Đế Quốc chúng ta là quốc gia có thứ hạng cao trong các quốc gia cấp 5. Có thực lực không thua kém phần lớn các quốc gia cấp 6. Cho nên gia tộc La Phu Nhĩ đã sớm đối đã với Nữ Man Đế Quốc như quốc gia cấp 6 dừng lại một chút. Tựa hồ như cười đùa, nói, về phần tư danh tạp lý liên minh bọn họ chưa dù tư cách. Phương Minh Nguy mỉm cười gật đầu, nhưng len lén nhìn Trần Bang một cái. Thầm nghĩ hắn ta có tâm tính như vậy, thật ra cũng không khác gì người của gia tộc La Phu Nhĩ. Xem ra trong mắt của một ít quốc gia có đẳng cấp cao, quốc gia cấp bậc thấp quả thật không tính là gì. Đoàn người nhanh chóng đi đến chủ điện, dưới mệnh lệnh của Trần Húc Đào, bữa trưa phong phú đã được dọn lên rất nhanh, có lẽ trải qua một thời gian phi hành ngoài vũ trụ. Hai vị từ tước đại nhân hết sức hài lòng về sự chiêu đãi của Trần Húc Đào tướng quân. Bọn họ rất thoải mái gặm lấy gặm để. Qua một hồi lâu, bọn họ dùng cơm xong, Khải Lực huyên huyên vài câu. Sau đó Gia Văn cung kính đứng lên, đem những lời này phiên dịch lại đầy đủ. Thật ra khi Khải Lực nói xong, Phương Minh Nguy nhờ máy phiên dịch vạn năng nghe hiểu toàn bộ. Về phần Gia Văn dịch lại, đều là chuyện không quan trọng. Khải Lực ý là, không thể tưởng được là cách xa quê nhà vô số năm ánh sáng, lại có thể ăn được thức ăn có hương vị quê nhà. Cho nên vô cùng cảm ơn Trần Húc Đào tướng quân thịnh tình tiếp đãi. Trần Húc Đào tướng quân khách khí hai câu, chân thành, lại một lần nữa biểu đại lòng biết ơn vô hạn với hành động của hai vị từ tước đại nhân trên chiến trường ngày hôm nay. Sau đó bắt đầu thăm dò ý đồ của đối phương. Khải Lực mỉm cười, gật đầu với Gia Văn một cái. Sau đó an ổn ngồi xuống. Gia Văn cười ha hả, nói, Trần tướng quân tôn kính tử tướng đại nhân, chúng tôi đến đây có hai mục đích. Xin mời nói, thứ nhất, nghe nói trong hang quái thú do quý quốc phụ trách cảnh giới, phát hiện ra một loại quái thú kỳ dị. Hai vị từ tước đại nhân muốn đích thân chạy đến hiện trường nhìn một cái. Tốt, Trần Húc Đào gật đầu không chút do dự, nói, con quái thú kia quỷ dị khó lường, với lực lượng của chúng tôi chỉ sợ là không cách nào đối phó. nếu có thể được hai vị đại sư hỗ trợ, bì nhân thật sự vô cùng cảm kích. Hai hàng lông mày của Phương Minh Nguy nhíu lại một chút. Thầm nghĩ trong lòng, hai từ thức nậy rõ ràng là hướng về quái thú hình cầu. Xem ra bọn họ cũng có hiểu biết về quái thú hình cầu. Nói thật, hắn có thể khống chế được quái thú hình cầu, hoàn toàn là đánh bậy đánh bạ thôi. Nhưng từ sau khi biết được năng lực của con quái thú kia, Phương Minh Nguy đã coi nó như là bảo bối. Hơn nữa tuyệt đối không để cho người ngoài biết. Gia Văn hài lòng gật đầu một cái. Tuy hẳn chỉ là một phiên dịch, nhưng đối mặt với tướng quân của Nữ Man Đế Quốc, lại không có chút luống cuống nào cả. Đã tạ tướng quân các hạ. Về chuyện thứ hai, là về con quái thú mà hai vị tư thước đại nhân đã đánh gục. Bọn người Trần Húc Đào khẽ giật mình con quái thú dị biến xuất hiện. Trước đó cũng không bất kỳ ai đoán trước được. Chẳng lẽ hai vị tư thước đại nhân này có thể biết trước? Ngoài ra còn vì nó mà đặc biệt đến đây sao? Thấy trên mặt bọn người Trần Húc Đào hiện vẻ khó hiểu. Gia Văn cười nói, ý của tôi là, muốn mời hai vị đem xác của con quái thú kia chuyển giao cho chúng tôi. Trần Húc Đào mặt không đổi sắc nói, tốt, những chuyện nhỏ này, không có bất cứ vấn đề nào, vì tất cả mọi người đều hiểu. Gia Văn mở miệng đòi xác quái thú, thì trên người con quái thú kia khẳng định là có bí mật gì đó. Chỉ là trong tình huống này, căn bản là không ai đưa ra bất kỳ dị nghị nào thôi. Chỉ riêng có một người bất mãn duy nhất, đó chính là Phương Minh Nguy. Hắn đã sớm chú ý đến cái xác của con quái thú này rồi. Nhưng lại bị Gia Văn nhanh chân giành trước, hắn lại không có cách nào mở miệng. Cách chương.